Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Thiên Tăng Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thần Bí Đồng Kỹ, chương 306. Hội trưởng đại nhân, ngài lại không tin ta nữa rồi. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tào Hói Audio. Bị hoài nghi, điểm bị động cộng 34, được công nhận, được ủng hộ, điểm bị động liên tục cộng 1. Từ tiểu thụ nghiêng đầu nhìn về phía Mộc Tử Tịch. Tiểu cô nương ném tới một ánh mắt khích lệ, nắm chặt quả đấm, giơ ngón cái lên. Từ tiểu thụ cười. Hội trưởng đại nhân, ngài vẫn không tin ta sao? Ta tin. Sư đệ gật mạnh đầu. Lão thấy nhẹ nhõm. Thật lòng mà nói, chỉ dựa vào viên đan dược này cùng với sự đảm bảo của Vân Hạc, lão phu liền có thể tại chỗ cấp cho người huy hiệu luyện đan sư. Từ tiểu thụ im lặng không nói, cười tủm tỉm nhìn lão hội trưởng. Hắn biết vế sau vẫn còn, nhưng mà lão hội trưởng vuốt râu, vơ ra một nắm cặn đen, thở dài. Lão phu muốn xem ngươi luyện chế lại một lần. Quần chúng vây xem đến cuồng gật đầu. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Cho dù Vân Hạc có thể thốt quả quyết đến đâu, từng người bọn họ vẫn không thể tin rằng sau một vụ nổ kinh thiên động địa như vậy, một viên đan dược quèn lại có thể tồn tại. Từ tiểu thụ khẽ xua tay. Luyện lại thì không cần đâu. Nếu hội trưởng đại nhân đã nói tin ta, lại còn định trao huy hiệu luyện đan sư cho ta, vậy thì ta còn làm chuyện ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng làm cái gì? Cả sư đệ và mọi người đều ngây ra. Cái mạch não này, đừng có nói, đúng là không có cái gì sai cả. Bị kính phục, điểm bị động cộng 36. Cơn giận của sư đệ lại không dễ dàng bị khơi lên. Lão vừa mở miệng, tiếng gầm đã trực trở tuôn ra. Từ tiểu thụ vội vàng ngắt lời lão. Hội trưởng đại nhân hiểu lầm rồi, ta không có ý đó. Nếu ngài đã định trao huy hiệu cho ta, ta cũng sẽ không từ chối. Trước tiên, nhận huy hiệu thập phẩm, sau đó ta thi cửu phẩm cho ngài xem. Hắn ung dung vùng tay, nhưng tất cả mọi người nghe xong đều ngây ra. Thì liên tiếp à? Bị hoài nghi, điểm bị động cộng 36. Sư đệ nén giận, mày nhíu cao. Lão từng nghĩ Mộc Tử Tịch có thể thi liên tiếp, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán. Có thi được hay không là một vấn đề, thi xong có thành công hay không lại là một vấn đề khác. Nhưng từ tiểu thụ này lấy đâu ra tự tin như vậy? Người là cái bìa đỡ đạn, kẻ đánh lạc hướng, còn thật sự cho rằng mình cũng là đệ tử của lão già tang kia sao? Chỉ bằng một tay luyện đan thuật thì có thể tung hoành cả đan tháp này sao? Từ tiểu thụ khẽ cười. Hội trưởng, ngài lại không tin ta nữa rồi. Bị nguyên rủa, điểm bị động cộng 1. Tất cả mọi người nghe vậy đều bật cười. Là người ngoài cuộc, sau khi bình tĩnh lại một chút, họ mới lần đầu phát hiện ra tiểu tử này tâm tính hình như không tệ. Dù bị mọi người hiểu lầm, dù bị hội trưởng sư đệ gầm thét, tiểu tử này vẫn ung dung tự tại. Dường như không có chuyện gì có thể khiến cảm xúc của hắn gợi lên dù chỉ một chút. Ngược lại nhìn mọi người, có lúc chỉ vì một câu nói nhẹ nhàng của tiểu tử này mà ai nấy đều kinh ngạc đến rớt cả cằm, lửa giận bừng bừng. Trong đó người nổi bật nhất chính là hội trưởng sư đệ, vốn ngày thường vững như núi Thái Sơn. Sư đệ sát sầm mặt mày, lão thật sự không tin tiểu tử này có thể làm được đến mức đó. Tin hay không tin, tác dụng thật sự không lớn. Bây giờ ngươi chỉ cần luyện cho ta một lò đan là được. Lão phu thì có thể xem ngươi có mấy phần bản lĩnh. Vân Hạc thầm liếc mắt, nói cho cùng là không tin ta chứ gì. Từ tiểu thụ buồn cười nói, được thôi, trước tiên đưa huy hiệu cho ta. Huy hiệu tạm thời không thể đưa cho ngươi, nhưng có thể làm theo cách của ngươi. Nếu như ngươi thật sự có thể luyện chế ra được đan dược cửu phẩm. Từ tiểu thụ lập tức hưng phấn hô lên, sư đệ hội trưởng muốn cá cược với ta, thưởng cho ta sao? Sư đệ cứng họng, lão phu từ khi nào đã nói như vậy? Lão nghiến răng, suýt nữa thì gào lên những lời điên cuồng trong lòng. Từ tiểu thụ tỏ vẻ đau buồn, ai, quả nhiên không bị người ta ghen ghét thì là kẻ tầm thường. Rõ ràng ta đã luyện chế ra xích kim đan, rõ ràng còn có Vân Hạc tiền bối đảm bảo cho ta, vậy mà vẫn không ai chịu tin ta. Từ tiểu thụ ta, cuộc đời thiên tài đều cô độc như vậy sao? Bằng hữu tri kỷ của ta đâu rồi? Tất cả mọi người đều ngơ ngác. Những lời này không phải nên nói trong lòng thôi sao? Sao lại dám nói ra một cách không biết xấu hổ như vậy? Mộc Tử Tịch ở bên cạnh siết chặt tay. Từ tiểu thụ, ta tin ngươi. Mọi người đều đưa mắt nhìn, tiểu cô nương mặt đỏ bừng, rụt người lại sau lưng sư đệ. Từ tiểu thụ, cố lên. Tiếng cổ vũ đột ngột này càng khiến người ta kinh ngạc hơn. Mọi người nhìn sang Phó Hành. Phó Ân Hồng đôi mắt đẹp lập tức trợn trắng. Người góp vui cái gì? Xem náo nhiệt cái gì? Phó Hành, ta tin từ tiểu thụ, ta tin đại ca ta. Phó Ân Hồng không nói gì. Sư đệ thở dài một hơi. Sự việc đã đến nước này, lão cũng không thể không có chút biểu hiện gì. Nếu cứ tiếp tục như vậy, lỡ như tất cả những gì mà từ tiểu thụ nói đều là thật, thì lão già này thật sự không còn mặt mũi nữa rồi. Lão chậm rãi nói, nếu như người thật sự có thể luyện chế thành công đan dược cửu phẩm, sư đệ ta sẽ hứa với người một điều kiện. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, một ân tình như vậy cứ thế mà hứa ra sao? Ánh mắt ghen tị của mọi người suýt nữa thì đã tuôn ra, không đến mức đó chứ. Hội trưởng đại nhân từ khi nào lại trở nên dễ dãi như vậy? Nhưng họ nghĩ lại, nếu từ tiểu thụ thật sự thành công, thế những hành động trước đó của sư đệ quả thật là quá đáng. So sánh như vậy, một ân tình đổi lấy một chút thể diện cho hội trưởng quả thật không lỗ. Từ tiểu thụ vẻ mặt phấn chấn. Sư đệ tuy có quen biết cũ với tàng lão, nhưng đó rõ ràng không phải là lý do để mình có thể làm càn. Nhưng nếu thật sự có thể nhận được lời hứa của lão, tình hình sẽ hoàn toàn khác. Mình ở Thiên Tang Thành cũng có chỗ dựa, chỉ cần ân tình này chưa dùng, ai dám động đến từ tiểu thụ hắn. Hắn lập tức vui vẻ nói, ý của hội trưởng đại nhân là chuyện gì cũng có thể làm sao? Sư đệ cười lạnh, điều kiện tiên quyết là đan dược của ngươi phải luyện chế ra được. Từ tiểu thụ thầm nghĩ chuyện này có gì khó đâu. Luyện linh đan cửu phẩm của hắn đã sớm ra đời trong linh cung rồi, bây giờ trong nhẫn vẫn còn nằm không ít. Tuy không thông dụng bằng luyện linh dịch, có viên còn đen thùi lùi, nhưng quả thật đó chính là thành phẩm được đan dược. Ân tình này dễ như trở bàn tay. Từ tiểu thụ suy nghĩ đến đây lại hỏi, nếu ta luyện chế ra được đan dược cửu phẩm, hội trưởng đại nhân sẽ hứa một điều kiện. Vậy nếu ta có thể luyện chế ra đan dược bát phẩm thì sao? Trong mắt hắn lóe lên một tia khao khát. Mọi người đều đờ đẫn. Tiểu tử này vừa nãy còn nghĩ tâm tính hắn không tệ, mới qua bao lâu đã lộ nguyên hình rồi. Nói xuông viển vông lại còn phá hoại khắp nơi, quả là một thân tật xấu. Sư đệ cũng bị chọc tức tới bật cười nói, tiểu tử nhà ngươi nói chuyện đúng là mở miệng là tới bát phẩm sao? Thế mà ngươi cũng nói ra được à? Từ tiểu thụ nhíu mày, hội trưởng đại nhân, ngài lại không tin ta nữa rồi. Ngài nhớ kỹ lại xem, ta thật sự là mở miệng tới sao? Câu nào của ta là giả? Lão căn bản không muốn nói chuyện. Những ký ức đau thương về vết sẹo của đàn tháp, lão căn bản không muốn nhớ lại, có được không? Từ tiểu thụ thở dài một tiếng nói, lão nhân gia ngài cảm thấy ta không được, nhưng lần nào cũng là bất ngờ xảy ra. Lỡ như thì sao? Lỡ như lần này lại được nữa thì sao? Sư đệ ngửa mặt cười lớn. Lão không thể chịu đựng được những lời cuồng vọng của tiểu tử này nữa, lạnh lùng nói, nếu thật sự có thể luyện chế ra được đan dược bát phẩm, sư đệ ta đây nhận ngươi làm đồ đệ thì có làm sao? Chương 307. Được, ta muốn ba ân tình. Thu đồ. Khung cảnh lại một lần nữa trở nên điên cuồng. Tất cả mọi người đều cảm thấy máu trong người sôi trào sau lời hứa về một ân tình. Hội trưởng sư đệ vậy mà lại buông lời cuồng phỉ. Hào phóng, hào phóng. Sao có thể hào phóng đến vậy? Tất cả mọi người nghe mà đờ đẫn, không ai dám tin đây là hội trưởng sư đệ mà họ từng biết. Cớ sao hôm nay nuốt phải thuốc súng à? Nóng này như vậy. Là do đối đầu với tên thanh niên kia nên trung tần số, cảm xúc không thể dập tắt được, hay chỉ đơn giản là càng lúc càng lún sâu? Lão hội trưởng nhất định thu đồ đệ. Trời đất ơi, đây là tin tức động trời rồi. Người nghĩ cái gì? Quên mất điều kiện tiên quyết rồi sao? Đan dược bát phẩm. Bát phẩm, bà mẹ. Thì ra bái sư cũng có thể như vậy sao? Sớm biết vậy, ta đã nín nhịn không thi. Một lần thi thẳng lên tam phẩm, như vậy ta có thể làm đồ đệ của hội trưởng đại nhân rồi. Tỉnh lại đi, bây giờ là ban ngày đấy. Phó Ân Hồng nhìn sư đệ cũng không thể tin nổi. Bát phẩm, nàng hiện tại chính là bát phẩm. Nếu không có hai lần ngoài ý muốn kia, thậm chí bây giờ nàng đã là luyện linh sứ thất phẩm. Nhưng sư đệ lại không thể nào coi trọng nàng. Nàng biết tư chất của mình vẫn chưa được. Từ tiểu thụ thật sự cường hãn thế vậy sao? Võ Ân Hồng nghĩ đến viên xích kim đan kia. Những người hóng chuyện phần lớn đều bị cảm xúc của mọi người lôi kéo, không nghĩ quá nhiều. Nhưng nếu Từ Tiểu Thụ thật sự có thể giữ được viên đan ở trong vụ nổ đó, thật sự tốt như lời của Vân Hạc nói. Tất cả những điều này nghĩ kỹ lại thật đáng sợ. Nàng nhìn về phía hội trưởng, lão đầu này trông có vẻ cũng đang bốc đồng, nhưng thực tế trong lòng nghĩ gì Võ Ân Hồng hoàn toàn không nhìn thấu. Từ Tiểu Thụ. Nàng quay đầu nhìn sang tên thanh niên ngày đó gặp nhau ở con hẻm phía sau, suýt nữa đã giam cầm tên này. Không ngờ hắn lại là một nhân vật như vậy. Đối mặt với một lời hứa hẹn hấp dẫn như thế của sư đệ hội trưởng, hắn sẽ đối đáp ra sao? Thu đồ. Từ Tiểu Thụ lẩm bẩm một tiếng. Nói thật, hắn đã động lòng, nhưng hắn lại nghĩ đến Tàng lão. Lão già đó nhất định sẽ không để mình đi. Điểm này hắn 1000% chắc chắn. Dù có chạy thoát được về mặt hình thức, đợi lão già đội nón lá kia đến, mình chẳng phải vẫn phải ngoan ngoãn bị xách đi sao? Sư đệ có cản được Tàng lão không? Từ Tiểu Thụ giữ vững câu trả lời phủ định. Lão già đó thật sự cường hãn, căn bản không phải là thuật luyện đan, đan đạo của lão, chỉ là sản phẩm phụ khi tu luyện tận chiếu thiên phần mà thôi. Hội trưởng đại nhân nói đùa, làm đồ đệ của ngài, ta tự biết hiện tại vẫn chưa đủ tư cách. Từ Tiểu Thụ uyển chuyển nói, sau đó chuyển chủ đề. Nhưng mà khó có được hội trưởng lại coi trọng như vậy, ta cũng không tiện từ chối thẳng thừng vụ cá cược này. Hay là thế này, nếu ta thật sự có thể luyện chế ra được đan dược bát phẩm, ngài chỉ cần thêm một ân tình vào số lượng đã hứa trước đó. Từ Tiểu Thụ cố ý muốn hét giá sư tử ngoạm, nhưng không có lá gan. 2 ân tình là đủ rồi. Sư đệ trong lòng kinh ngạc, lại có người có thể từ chối lời mời thu đồ của mình sao? Còn là một luyện đan sư trẻ tuổi, sao có thể? Lão khẽ nhíu mắt, thành thật mà nói, những hành động quá đáng của Từ Tiểu Thụ khiến lão hết lần này tới lần khác nổi giận. Nhưng lão không phải là không có đầu óc, biểu hiện của tên này quá quỷ dị. Quả thực sắp sánh ngang với Tàng lão náo loạn om sòm trong thánh cung năm đó. Sư đệ nghĩ, trong đầu bất giác hiện lên bóng dáng của Mộc Tử Tịch. Nếu như lúc này thật sự sắp xếp xếp hạng ở trong lòng, e rằng lão ngược lại sẽ cảm thấy người thật sự giống Tàng lão hơn. Thích hợp làm đồ đệ của Tàng lão hơn chính là cái tên cà trớn trước mặt này. Chẳng lẽ ta nghĩ sai rồi? Từ Tiểu Thụ này căn bản không phải là bia đỡ đạn mà Tàng lão đã tìm trong Mộc Tử Tịch, mà ngược lại, hoàn toàn ngược lại sao? Sư đệ bị suy nghĩ của mình làm cho kinh hãi. Lão dùng ánh mắt dò xét đánh giá Từ Tiểu Thụ. Giống, quá là giống. Đặc biệt là cái khả năng phá hoại đó, quả thực là hậu sinh khoa úy, trò hơn thầy. Lão quay đầu nhìn về phía cửa sổ trời của phòng luyện đan của Từ Tiểu Thụ trước đó, trong lòng lập tức liên kết tất cả lại với nhau. Chẳng lẽ những gì mà tiểu tử này nói đều là thật? Quá trình luyện đan đó thật sự là đi theo quy trình bình thường sao? Mà khắp thiên hạ, đi theo quy trình bình thường mà có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy? Sắc mặt sư đề trắng bệch, bị lừa rồi. Hay cho Tàng lão nhà ngươi thì ra dấu diếm. Lại là một chiêu như vậy. Bao nhiêu năm không gặp, chỉ số thông minh tăng lên rồi sao? Vậy mà có thể đoán ra được ta sẽ đoán ngươi, rồi lật kèo ta một vó. Đáng ghét. Tất cả mọi người vây xem, bao gồm cả Từ Tiểu Thụ, đều nhìn hội trưởng sư đề lật mặt như lật sách, trong thoáng chốc biểu cảm thay đổi muôn hình vạn trạng. Tất cả những biểu cảm cảm xúc của con người ngày thường có thể đạt tới, trong vài nhịp thở đã được lão hội trưởng thể hiện một cách vô cùng sống động. Đợi đến khi cổ thông tin của Từ Tiểu Thụ ngừng dao động, ánh mắt của sư đề mới dừng lại có tiêu điểm. Lão nhìn chằm chằm vào tên thanh niên trước mặt, nghiêm túc nói. Điều người nói, lão phu đồng ý. Đám đông lập tức như bị châm lửa, ai nấy đều kinh hô lùi lại, mặt đầy kinh ngạc. Hội trưởng, điên rồi sao? Thiên địa ơi, hái nhân tình, cái này, không phải chứ? Vậy cũng được sao? Thật sự như vậy sao? Nhưng đã đến nước này rồi, sao lại không trực tiếp thu đồ đệ? Đúng như vậy, Từ Tiểu Thụ này vẫn còn quá trẻ. Người trẻ tuổi đúng là không có tầm nhìn xa, hái nhân tình thì có là gì? Người làm đồ đệ của lão hội trưởng, đó chính là vô số ân tình. Đám lão già này kinh ngạc thì kinh ngạc, ghen tị thì ghen tị, nhưng cũng có người nên lúc chê bai mà lớn tiếng nhắc nhở Từ Tiểu Thụ. Người trẻ tuổi à, tuyệt đối đừng chọn nhặt hạt vừng mà bỏ qua cả quả dưa hấu lớn. Sư đệ nhìn những lão già mắt đỏ hoe mà vẫn không quên nhắc nhở, trên mặt nở một nụ cười. Lão cũng mong Từ Tiểu Thụ sẽ đổi ý. Kẻ được tăng lão coi trọng, kẻ có thể dùng một thiên tài luyện đan mộc tử tịch để khiến người khác chuyển hướng chú ý, đan đạo của hắn sẽ kinh người tới mức nào, thật sự đáng sợ như lời của Vân Hạc nói sao? Từ Tiểu Thụ cảm nhận được ánh mắt nóng rực của mọi người, không khỏi lại trầm tư. Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi hỏi, thật sự chuyện gì cũng có thể đồng ý sao? Sư đệ mỉm cười gật đầu, cố gắng tỏ ra phong thái cao nhân. Đúng vậy, đến đây lại làm đồ đệ của ta đi, ta cần ngươi. Từ Tiểu Thụ không do dự, dõng dạc nói, được, vậy ta quyết định rồi, ta muốn ba ân tình. Rắc một tiếng, biểu cảm của sư đệ lập tức cứng đờ, trong mắt của Phó Ân Hồng suýt chút nữa đã rơi ra ngoài. Còn những lão già vây xem, sau khi kinh ngạc, ai nấy đều đấm ngực dậm chân. Ngu nhi, quá ngu ngốc rồi, thật sự quá ngu ngốc rồi, gỗ mục không thể đẽo, tường đất không thể chát. Bị giễu cợt, bị chế nhạo, điểm bị động cộng 36 cộng 32. Sư đệ sa sầm mặt mày hỏi, người nghiêm túc chứ? Từ Tiểu Thụ nhìn cột thông tin mà cười khổ, các ngươi hiểu cái gì, đám người các ngươi, thôi bỏ đi, dù sao cũng đã cống hiến điểm bị động. Đúng vậy, hắn gật đầu, ba ân tình không quá đáng chứ? Sư đệ nặng nề nhắm mắt lại, chậm rãi gật đầu. Từ Tiểu Thụ thấy lão đồng ý nhanh như vậy, không khỏi thầm trách mình đã vội vàng. Hay là ta đổi lại là 4? Sư đệ hai mắt trợn trừng, bắn ra hai luồng ánh lửa nóng rực. Một bóng mờ của bức thư trôi nổi trên đỉnh đầu, thiên đạo chân ngôn cứ thế hạ xuống. Khoan dung là khoan dung cái con khỉ. Sư đệ tại chỗ bùng nổ, gầm lên giận dữ. Bây giờ, ngay lập tức, cút ngay cho ta vào phòng luyện đan. Hôm nay nếu không phải ngươi lấy ra đan dược bắt phẩm ra khỏi lò, ngươi đừng hòng đứng thẳng rơi khỏi đan tháp này. Chương 308, khảo hạch một lần nữa. Phòng luyện đan, ánh nắng lọt qua cửa sổ trời, rải xuống trước mặt khuôn mặt tân tú khác thường của Từ Tiểu Thụ. Tên thanh niên giang tay, rồi lại rụt về, hắn có chút ngượng ngùng liếc nhìn ra cửa, bật mặt nói. Ta nói này, các ngươi nhiều người như vậy, ta sẽ rất áp lực đấy. Trước mặt hắn là sư đệ, Vân Hạc và những người khác. Còn ở ô cửa sổ đã vỡ nát, là đám lão già hóng chuyện đang tụ tập. Mộc Tử Tịch ở bên cạnh vẫy tay cổ vũ. Từ Tiểu Thụ cố lên, một lần ra đan dược bát phẩm. Từ Tiểu Thụ mặt mày méo sạch, hắn quay đầu nhìn tiểu cô nương đang chen chúc ở bên cạnh mình. Người mau ra ngoài cho ta, ta ở trong này chật chội quá, lần nữa nếu tạc lô người chạy không thoát đâu. Phó Hành ở phía bên kia gọi, đại ca đừng sợ, có ta ở đây. Hôm nay lô này dù có nổ 10 lần cũng tuyệt đối không làm ngươi bị thương được. Nói rồi y liền tháo một miếng ngọc bội ở hông đưa qua. Từ Tiểu Thụ ngẩn ra, thuận tay cầm lấy ngọc bội nói, người cũng mau đi đi, chen chúc ở đây không khí không thể lưu thông được gì cả. Không đại ca, ta muốn tận mắt chứng kiến ngươi thành thần. Phó Hành kích động nắm lấy tay quán, nhận ngọc bội rồi, thập đoạn kiếm chỉ của ta có hy vọng rồi. Sư đệ lại ra sầm mặt mày nói, mấy đứa các người cút hết ra ngoài cho lão phu, chen chúc ở đây cái gì? Khảo hạch luyện đan vốn không phải để cho các người quan sát, cho các người nhìn đã là không tệ rồi, còn chen cái gì? Lão vùng tay đuổi mọi người ra ngoài cửa. Tiếc là cái nơi rách nát này không còn cửa nữa rồi, người trung quy vẫn phải chen chúc chồng chất lên nhau. Lão cũng không dám đổi phòng khác, lỡ như Từ Tiểu Thụ lại tạc lô thì sao? Cái giới đàn tháp của lão đã không thể chịu đựng thêm tổn thương như vậy được nữa. Tạm bỡ một chút vậy, sư đệ nói. Từ Tiểu Thụ thu hồi ánh mắt gật đầu, không nói chuyện là được rồi. Ngoài ra hội trưởng đại nhân ngài cũng lùi lại một chút đi, lỡ như lão phù là vương tọa. Ây chà, Từ Tiểu Thụ lúc này mới sực nhớ ra, lần này người tiếp đãi mình không phải là Vân Hạc mà là sư đệ. Hắn ngồi xuống tại chỗ, cầm ngón tay gõ lên cái bồn tắm nhỏ, lực phần chấn lập tức hất văng toàn bộ cặn bã trong bồn tắm ra. Mọi người trong lòng rùng mình, chỉ thấy Từ Tiểu Thụ cầm ngón tay búng một cái, căn phòng lập tức nóng rực. Tận chiếu thiên viêm, sư đệ người thẳng tắp, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lão đã nghĩ Từ Tiểu Thụ này có thể là đồ đệ của Tang lão, nhưng khi thật sự thấy ngọn lửa quen thuộc này, sự kinh hãi trong lòng vẫn khó mà che giấu. Tận chiếu thiên phần, vậy nên tiểu tử này trông có vẻ cả chớn cũng đã phải chịu đựng nỗi đau khổ như vậy sao? Lão nhìn tên thanh niên, dường như lại một lần nữa nhìn thấy người bạn đồng hành năm xưa tu luyện ở trong hồ, đun sôi cả nước hồ. Nếu không phải ngày đêm tu luyện không ngủ, Nếu không có sự kiên trì đến cùng, có lẽ cái lão già đó cũng sẽ không có cặp mắt gấu trúc kia đâu nhỉ. Luyện linh đan. Tiếng hô của Từ Tiểu Thụ kéo Dư Đề từ trong hồi ức đang dần đi lệch quỹ đạo tỉnh lại. Dư Đề từ trong nhẫn lấy ra linh dược đưa qua nói: "Cửu phẩm luyện linh đan, người có 3 lần cơ hội." Từ Tiểu Thụ ồ một tiếng, liền như ném rau vào nồi, trực tiếp ném hết linh dược vào. Hành động này lập tức khiến mọi người ngoài cửa xôn xao. Một vài lão già vừa định lên tiếng, Vân Hạc đã ra vẻ: "Ta đã từng thấy rồi, ta biết rồi." Chủ động giải thích nói: "Đừng vội kích động, đây là thao tác bình thường. Quy trình này ta đã quen, mới chỉ là bắt đầu thôi. Tiểu tử này ra vẻ lắm, các ngươi đừng có nói gì, cứ im miệng nhìn kỹ là được." Mọi người nhìn Vân Hạc, ai nấy sắc mặt khó coi, biểu cảm uất ức như sắp xanh mặt, vô cùng khó chịu. Lão già này từ khi nào cũng học được cách chẹn họng người khác vậy, đến cả cơ hội chửi bậy cũng không cho sao? So với những người khác, sắc mặt của Sư Đề đã hoàn toàn không còn gợn sóng. Lão thấy động tác quen thuộc thuần thục này của Từ Tiểu Thụ, thầm nghĩ quả nhiên như vậy, ngoại trừ thuật luyện đan tận chiếu bá đạo đó ra, không có mấy luyện đan sư nào dám có động tác như vậy. Từng tiếng động nhỏ ở trên bồn tắm truyền ra, dưới ngọn lửa tận chiếu thiên viêm bá đạo, linh dược không tốn chút sức lực nào đã trực tiếp tinh luyện thành dịch. Tiểu Thụ tiến vào giai đoạn khống chế lửa nhàm chán. Ánh mắt của hắn bắt đầu đảo quanh. Khống chế lửa là một đặc tính lớn do chủ nghệ tinh thông mang lại. Đặc tính này đã trực tiếp đưa Từ Tiểu Thụ vào con đường luyện đan, mở ra một cánh cửa lớn cho nghề tay trái. Đối với các luyện đan sư khác, tinh luyện dược dịch và thuật ngưng đan tự nhiên là cái trước gian khổ và khó khăn hơn. Tinh luyện dược dịch phải khống chế dược tính tốt, càng phải duy trì sự tập trung hoàn toàn trong thời gian dài, không được phép sai sót. Đó là điều cần có lượng lớn kinh nghiệm và thực tiễn mới có thể làm được. Còn thuật ngưng đan, dù khó đến đâu, nó cũng chỉ là linh kỹ. Là luyện linh sư, chỉ cần chịu học, không mơ mộng hão huyền, tiếp thu thuật ngưng đan cung cấp, thông thường đều có thể học được. Từ Tiểu Thụ và luyện linh sư bình thường là hoàn toàn trái ngược. Bởi vì chủ nghệ tinh thông, bởi vì một nhánh nhỏ trong đó không chế lửa, bởi vì sự tồn tại của kỹ năng bị động này, kiến thức trong đầu hắn giống như đã thao luyện vô số lần. Luyện đan hồn nhiên thiên thành, ngoại trừ việc phải kiểm soát một chút lực của ngọn lửa và xử lý một vài sự cố nhỏ có thể xảy ra trong quá trình luyện đan, quá trình tinh luyện dược dịch của hắn không có rào cản nào khác. Thứ thật sự làm khó hắn là ngưng đan, học không bảo. Khẽ lực nhìn Sư Đề, Sư Đề đang chăm chú nhìn tay mình. Từ Tiểu Thụ liền càng tùy múa may một hồi, Sư Đề trong mắt càng thêm không hiểu. Hắn lại nhìn ra ngoài cửa, đám người đó càng tệ hơn. Dưới sự dẫn dắt của lão già Vân Hạc, tất cả mọi người mắt sắp trừng tới chảy máu, chỉ muốn lĩnh ngộ được thủ pháp luyện đan thâm nhập thiên đạo của hắn. Tiếc là không ai có thể nhìn thấu. Từ Tiểu Thụ cười khẩy một tiếng, có thể nhìn thấu được mới là lạ. Thủ pháp luyện đan của hắn là loại mà chính mình cũng không nhìn thấu. Dưới tận chiếu thiên viêm, tốc độ tinh luyện dược dịch nhanh tới lạ thường, đã gần xong, tâm thần của hắn kẽ tập trung, ngừng đàn. Từ Tiểu Thụ lầm bầm, nhìn vào cột điểm bị động, 26.888. Tăng không nhanh, nhưng nếu muốn nâng cấp kỹ năng thì đã đủ. Từ Tiểu Thụ ban đầu không định lãng phí điểm bị động vào con đường luyện đan, dù sao kẻ địch của hắn quá nhiều, quá mạnh. Nhưng bây giờ nếu mình có thể tạo ra được đan dược bát phẩm, ba ân tình của Sư Đề hội trưởng, bất kỳ cái nào cũng có thể giúp mình chặn được tên sát thủ vô danh nào đó. Tam Trúc Hương, sát thủ cấp vương tọa. Từ Tiểu Thụ thầm nghĩ, ngón tay bất giác càng nhanh hơn. Dưới sự gia trì của kỹ năng bị động nhanh nhẹn, nếu hắn không khống chế, tốc độ tay có thể trực tiếp rung động tạo ra tàn ảnh. Nhanh quá. Tất cả mọi người càng thêm không chớp mắt. Sư Đề trong phòng luyện đan, bước chân cũng bất giác di chuyển nhẹ nhàng từng bước một. Ngay cả chính lão cũng không phát hiện mình đã đến rất gần Từ Tiểu Thụ. Thủ pháp thần kỳ, thật như lời Vân Hạc nói, quá giống như xào rau rồi. Quá lộn xộn, quả thật giống như vung bừa. Nhưng mà điều này có thể sao? Hắn là đồ đệ của Tàng lão, chẳng lẽ đây cũng là thứ mà lão già đó nghiên cứu ra? Trong lòng Sư Đề nghĩ, đầu gối quỵ xuống, liền trực tiếp ngồi xổm ở bên cạnh Từ Tiểu Thụ. Chương 309, chạy. Những ngón tay lướt múa nhanh nhẹn linh hoạt như bướm vườn hoa, tấu lên một bản nhạc tuyệt diệu trong không trung. Mọi người ngoài cửa dán chặt mắt vào bên trong. Lão hội trưởng trong cửa thì ngồi xổm một bên, tâm thần hoàn toàn bị cuốn theo. Còn bản thân của Từ Tiểu Thụ, phần lớn sự chú ý lại hoàn toàn bị cột điểm bị động thu hút. Đến đây nào, hắn suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn thấy bây giờ sử dụng điểm bị động tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Lập tức không do dự, hắn tiện tay đổi lấy hai điểm kỹ năng. Kỹ năng bị động loại tinh thông vẫn là bước vào cấp bậc tiên thiên. Lần trước hắn đã nâng cấp kiếm thuật tinh thông, một lần hai phát đã tức cực hạn, không dám quá tùy tiện, còn phải lo luyện đàn nữa. Dưới tiền đề bảo đảm không tạc lô, Từ Tiểu Thụ đem điểm kỹ năng cộng vào chủ nghệ tinh thông tiên thiên cấp 1 lên cấp 3. Trong đầu tức khắc tràn vào lượng lớn kiến thức khác với việc nâng cấp kỹ năng bị động cấp hậu thiên. Kinh nghiệm lúc này vào đầu phần nhiều là sự cảm ngộ đối với chủ đạo và sự thấu hiểu đối với thiệt. Việc nâng cấp chủ nghệ tinh thông cấp hậu thiên gần như đã truyền thụ toàn bộ kiến thức về linh dược cấp thấp cho Từ Tiểu Thụ. Nhưng bây giờ, những kiến thức đó đã được cập nhật, đổi mới, biến thành kiến thức về thịt, chay và mặn sao? Mặt của Từ Tiểu Thụ đen lại, và một ngừng đàn biến đổi. Trong dự kiến hoàn toàn không xuất hiện, hắn thoáng thất thần, tay cũng rung lên một cái. Đám đông vây xem bên ngoài đồng thời tìm thoát lại. Nhìn nhiệt độ tăng vọt trong nháy mắt, dường như ngay sau đó, linh dịch ở trên đỉnh lò luyện đàn sẽ hóa thành tro bụi. Thế nhưng họ lại thấy tên thanh niên ngồi trước mặt, đột nhiên đưa tay vồ một cái. Dưới cái vồ này, không khí dường như ngưng động. Nhiệt độ cao vô tình lan ra, vậy mà lại bị tay hắn kéo lại, ngược lại được thu vào cơ thể. Phương pháp hô hấp. Mặt của Từ Tiểu Thụ sáng lên, phản ứng gần như là vô thức này, giống như kiếm thuật tinh thông, được nâng cấp trong lúc lâm chiến, luôn có thể mang lại cho mình những bất ngờ thú vị. Dùng phương pháp hô hấp, có thể hấp thụ nhiệt độ. Vậy chẳng phải là sau này nếu mình luyện đàn thất thần gì đó, chỉ cần phản ứng kịp thời đều có thể có cơ hội cứu vãn sao? Mà phản ứng nhanh nhẹn của mình đã đạt đến tông sư, đó gọi là thần tốc mẫn tiệp. Không đúng, phương pháp này dường như không nên dùng để cứu vãn lúc thất thần, mà ngược lại phải dùng cho luyện đan đa luồng. Một lần mở hai lò luyện chế đồng thời, chỉ cần mình phản ứng đủ nhanh trước khi tạc lô, hút thấp linh nguyên nhiệt độ cao trong không khí, vậy là hoàn toàn có thể làm được. Nhân lúc lò luyện đàn còn chưa kịp phản ứng đã dập tắt vụ nổ. Ôi khốn kiếp! Niềm vui bất ngờ, Từ Tiểu Thụ nghĩ đến đây mặt mày rạng rỡ. Nâng cấp liền hai cấp chủ nghệ tinh thông, nhìn có vẻ thu được vài thứ vô dụng, nhưng khống chế lửa quả thật cũng đã được nâng cấp một phen. Thứ nâng cấp thế này, luyện đàn đa luồng hoàn toàn không phải là mơ. Mà kiến thức chay mặn tưởng chừng như vô dụng, thực ra cũng đã âm thầm đặt căn cơ cho con đường nhục đan chỉ tồn tại trong khái niệm của Từ Tiểu Thụ. Bây giờ hắn không dám thử, không có nghĩa là sau này không được. Từ Tiểu Thụ kích động tới mức tay lại run lên, mọi người bên cạnh cũng lại một lượt nữa tìm thoát lại. Nhưng hắn ngay lập tức thử nghiệm nghiên cứu mới của mình, thậm chí không cần dùng lỗ mũi hít thở, chỉ cần dùng tay tiếp xúc gần với tận chiếu thiên viêm cũng có thể đạt được hiệu quả mình muốn. Sư đệ ở một bên đã xem tới có chút choáng váng. Đây là thủ pháp gì? Lão hoàn toàn chưa từng thấy qua động tác và hiệu quả này. Có thể mạnh mẽ cứu vãn khi luyện đan rơi vào thế yếu sao? Sư đệ mặt lộ vẻ không thể tin. Luyện đan sư đối với việc điều khiển lửa phải cực kỳ tinh vi. Có lúc dù chỉ là một kẽ hở nhỏ, đợi đến khi ngươi phát hiện ra đã quá muộn rồi. Nhưng thủ pháp của Từ Tiểu Thụ lại nhẹ nhàng đến gần như vậy là có thể khống chế nhiệt độ trong nháy mắt. Phát minh mới của Tàng lão à? Hắn cố tình để tiểu tử này biểu diễn cho mình xem. Sư đệ cảm thấy một trận đau răng. Nói thật, thủ pháp này ngay cả lão cũng động lòng. Luyện đan sư ở phẩm cấp thấp có thể không nhìn ra sự quý giá của thủ pháp này, nhưng khi vào phẩm cấp cao, những linh dược đó tùy tiện tiêu hao một cây đều khiến người ta đau lòng không thôi. Chưa kể nếu vì thất thần hoặc sơ suất mà dẫn đến luyện đan thất bại, đó mới là điều khiến người ta đau khổ nhất. Mà có thủ pháp này rất có nhiều cơ hội cứu vãn. Sư đệ ngồi xổm một bên, lão đã hoàn toàn nhập tâm. Nhìn tên thanh niên bên cạnh, lão hội trưởng mấp máy môi muốn hỏi gì đó, nhưng lão dù sao cũng không phải Vân Hạc. Lão biết những tiểu bối này coi trọng việc khảo hạch luyện đan đến mức nào, vì vậy không lên tiếng làm phiền. Từ Tiểu Thụ thầm liếc lão một cái, khoe miệng nở nụ cười. Hắn lại cố ý một lần nữa run tay, Ngọn lửa tức khắc mất khống chế, nhưng trong ánh mắt kinh hãi của lão hội trưởng, tay hắn đột nhiên đến gần. Một tiếng động cực nhẹ vang lên, lòng bàn tay tiểu thụ đỏ lên, đã hoàn toàn hấp thụ được nhiệt lượng. Sư đệ không nhịn được nữa, lão thật sự động lòng rồi. Có muốn học không? Từ tiểu thụ đúng lúc hỏi. Lão hội trưởng bất giác nuốt nước bọt, gật gật đầu. Muốn học? Ngài định dùng cái thứ gì để đổi đây? Một ân tình chăng? Lão già sư đệ kinh ngạc nhìn tên thanh niên, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Trời ạ, đây là tuyển thủ gì vậy? Trong thế giới của hắn chỉ có ân tình và trao đổi ngang giá thôi sao? Hắn chẳng lẽ không biết nếu hắn dạy cho mình thủ pháp này, sự báo đáp của mình dành cho hắn tuyệt đối sẽ không ít hơn những thứ này sao? Trong mắt sư đệ lộ ra vẻ thất vọng. Tiểu bối như vậy dù thật sự có mạnh đến đâu, tâm tính không theo kịp, con đường thật sự không đi xa được. Ai... Nghĩ đến đây, lão không khỏi tiếc thay cho tàng lão. Tiếc quá, một mầm non tốt như vậy. Từ tiểu thụ cười lắc đầu, hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi như vậy thôi. Thật sự muốn dạy, chưa nói đến dạy không được. Chỉ riêng thân thể người khác, e rằng không thể chịu đựng được nhiệt lượng như vậy. Thân thể cấp bậc tông sư của mình mới chịu được một ít đó thôi, người khác chịu thế nào? Hắn nói câu này chẳng qua là để lão già này hết hy vọng và đừng có hỏi lung tung mà thôi. Đến rồi. Quá trình tinh luyện dược dịch cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Sau khi tiểu thụ cho hồi lưu một lúc, dược dịch đã trở nên vô cùng sệt. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, thần sắc nghiêm nghị. Tránh xa một chút. Vân Hạc vùng tay, vội vàng gọi mọi người lùi lại. Tiểu tử này ngưng đan. Cũng thành tạc lô, bại cũng tạc lô, không thể xem thường. Tốc độ tay của từ tiểu thụ tăng lên trong sự chú ý của mọi người. Cuối cùng cô bấm một ấn quyết mà ai cũng hiểu. Thuật ngưng đan. Hoa trùng dưới lò nén đột nhiên nở rộ, nhiệt độ trong phòng tức khắc tăng cao, mọi người sắc mặt kinh hãi. Ngay sau đó liền phát hiện trước mắt hoàn toàn tối sầm. Một tiếng nổ dữ dội trực tiếp xông thẳng lên thiên không, lại một lần nữa mở rộng cửa sổ trời trên đỉnh thêm một chút. Sư đệ đã sớm có chuẩn bị, lão đang muốn xem vụ nổ ngưng đan bình thường của tiểu tử này rốt cuộc có bản lĩnh gì. Tiếc là vụ nổ đó có thể bị làm Vân Hạc bị thương khắp người, nhưng đối với mình lại không thể ảnh hưởng dù chỉ một chút. Chỉ vậy thôi sao? Lão thở dài, lại thấy tên thanh niên ngồi ở bên lò đột nhiên đứng dậy. Chạy! Từ tiểu thụ kinh hãi nói xong một chữ này, liền tức khắc biến mất không thấy tăm hơi. Cửa bị chặn, tên này vậy mà lại chạy ra ngoài cửa sổ trời. Mọi người ngây dại. Đây cũng là quy trình luyện đan bình thường sao? Họ lần lượt nhìn về phía Vân Hạc, sư đề cũng không ngoại lệ. Vân Hạc bị nhìn tới ngu ngốc. Lúc đó lão xem từ tiểu thụ luyện đan, trong cái quy trình luyện đan bình thường không bình thường đó hoàn toàn không có bước này. Chẳng lẽ là... Chương 310. Mày đất tóc cháy, mặt than đen. Lão đan sư nổi giận khó kiềm. Tạc lô. Mọi người kinh hãi kịp phản ứng, trong phòng luyện đan đã có một luồng khí lãng kinh người khuếch tán ra theo hình gợn sóng. Luồng khí lãng đó không có âm thanh, nhưng lại dễ dàng đẩy văng toàn bộ những người ở ngoài cửa. Khi mọi người bay lượn trong không trung, lại có thể nhìn thấy rõ ràng dây đỉnh lò luyện đan. Hỏa trùng bị nén, do ngừng đan mà nhiệt độ tăng vọt, đã hoàn toàn phình to. Nén hỏa trùng thì dễ, hỏa trùng phình to của từ tiểu thụ cũng đã thử qua. Nói cho cùng cũng chỉ là một chiêu tiểu hỏa cầu chi thuật, nhưng hỏa trùng đã được nén suốt mấy khắc đồng hồ, trong lúc đó còn không ngừng được truyền năng lượng vào, rồi lại được nâng tầm vào phút cuối. Lực công kích của nó lớn tới mức nào có thể nhìn ra từ động tác chạy trốn thuần thục của từ tiểu thụ. Sự vinh to của nó đã hoàn toàn làm bay hơi khí thể xung quanh, khiến cho không gian trong nháy mắt bị quét sạch thành hư vô. Nhiệt độ cháy nóng bỏng quét qua, càn quét tất cả các nguyên tố. Sau một khoảng trống rỗng ngắn ngủi, khí quyển cuối cùng cũng kết nối lại, chân không không còn. Tiếng động kinh hoàng của phòng luyện đan đột nhiên làm rách màng nhĩ. Một đấm mây hình nấm màu xám từ trên đan tháp đẩy ra, vụ nổ hướng vào trung tâm ép ngược lại, tường của đan tháp hóa thành mảnh vụn bay mỗi loạn xạ. Tĩnh lặng như chết. Trên đường phố là một mảnh tĩnh lặng như chết. Những người qua lại vào lúc này dường như đồng thời bị thần minh bịt miệng, hoàn toàn không nói nên lời. Những người qua lại nhiều lần đều biết hôm nay đan tháp cực kỳ không yên tĩnh. Cứ cách một khoảng thời gian lại có vài vụ nổ vang lên, một lần lại mạnh hơn một lần. Nhưng họ vạn lần không ngờ, vụ nổ cuối cùng này lại có thể làm nổ tung một nửa tầng 7 của đàn tháp. Thiên địa quỷ thần ơi, đàn tháp bị làm sao thế? Nói chứ hôm nay thật sự có người đang tấn công hiệp hội luyện đan sư à? Nhưng nếu như vậy, tại sao cấm vệ quân vẫn chưa đến? Đây là tạc lô sao? Đại trận của họ đâu rồi? Đại trận làm sao mà cản được vụ nổ như thế này chứ? Đàn tháp là nơi mà cả thế lực hắc bạch trên đại lục đều phải kính trọng. Cần gì đến đại trận mạnh mẽ nào? Đây là chọc phải ai rồi? Xui xẻo thế này đây. Mọi người sau một hồi im lặng cuối cùng cũng bàn tán xôn xao. Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. Sau đám mây hình nấm, mọi người đột nhiên nghe thấy một tiếng sột soạt phừng phừng. Chuyện gì thế? Ai đang đánh giấm đây? Đánh giấm sao? Ai mà đánh giấm to thế? Bà mẹ, đây là sắp có lôi đỉnh mưa bão rồi. Một vài người hoảng hốt, bởi vì họ rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ trong không khí xung quanh đang tăng lên dữ dội. Nhưng mắt thường người, mọi thứ vẫn như thường lệ. Không, đột nhiên có người nhìn chằm chằm vào đàn tháp kinh hãi kêu lên. Đàn tháp, mau nhìn kìa, đàn tháp đang biến mất. Mọi người nghe mà nhìn, cuối cùng cũng phát hiện ra từ ngoài của tầng 7 đàn tháp vậy mà đang tan chảy nhanh chóng. Có luyện linh sư nhận ra điều không ổn, linh niệm quét qua lập tức kinh hãi. Lửa, đàn tháp cháy rồi. Đột nhiên có một bóng người lão già quần áo rách rưới từ cửa sổ trời bay ra. Sắc mặt của lão khổ sở, tóc và lông mày cháy xém một mảng lớn. Đáng chú ý nhất là dưới lồng ngực trần trụi, cái bụng nhỏ cháy xém. Đúng vậy, áo trước ngực của lão già đã bị đốt trụi. Lão không bị thương đến da thịt, nhưng lông tóc bên ngoài thì không kịp bảo vệ. Sư đệ hội trưởng, tất cả mọi người trên đường phố đều kinh ngạc. Đây vẫn là thần y tế thế, hội trưởng tiên phong đạo cốt sao? Từ tiểu thụ, sư đệ nghiến răng gầm lên khè khẽ. Lão đẫm lệ giơ hai tay, cuối cùng cũng bốc được ngọn lửa tân chiếu thiên viêm đang bám ở trên tường ngoài đàn tháp ra, sau đó đau đầu cuộn nó lại thành một cục. Quá đáng sợ, ngọn lửa không gì không đốt này, ngoại trừ dùng thiên đạo để đánh tan, trả lại thành nguyên tố linh ban đầu, không còn có cách nào khác. Nếu đổi lại là người khác, chỉ cần không thể nắm giữ được đại đạo, đều phải quỳ gối trước ngọn lửa tân chiếu thiên viêm này. Nếu hôm nay mình không ở đàn tháp, sư đệ không dám tưởng tượng nữa. Tạc lô, khốn kiếp, đây đâu phải là tạc lô, người còn kinh khủng hơn cả tàng lão kia. Lão già nhân lúc mọi người chưa hoàn hồn, sau khi xoay chuyển tình thế, liền biến mất trên đỉnh đàn tháp, có lẽ là đi thay y phục. Ở một góc của đàn tháp, Từ tiểu thụ từ ngoài cửa sổ trời lộn vào, lại một lần nữa lẻn vào tầng 1 của hiệp hội luyện đan sư. Nhưng hắn lại do dự, có nên đi hay không nhỉ? Câu hỏi đơn giản tới cực điểm này, vào bây giờ lại liên quan đến sự an toàn tính mạng của mình. Tiểu thụ lựa chọn tạm thời trốn tránh. Hắn cụp mắt, đắp mình trong bóng tối, trong lòng hồi tưởng lại vụ nổ đó. Đây là một tai nạn mà. Từ tiểu thụ trước tiên khẳng định tính chất của sự việc, đánh chết cũng không thể để tính chất bị nâng cấp. Tai nạn chính là tai nạn, không có gì để nói. Thứ hai, đây là tạc lô bình thường thôi. Đúng rồi, vô cùng bình thường. Ngày thường hắn tạc lô cũng là như vậy mà. Chỉ là sau khi trải qua giai đoạn đầu, tiểu thụ đã khống chế lửa rất tốt, về cơ bản sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tại sao lại như vậy? Từ tiểu thụ nhíu mày suy nghĩ. Toàn bộ quy trình luyện đan đều vô cùng trôi chảy. Điều duy nhất có thể xảy ra tai nạn chính là mình giữa chừng đã cộng 2 cấp chủ nghệ tinh thông. Nhiệt độ sao? Hắn nhíu mắt, đột nhiên nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Khống chế lửa đi kèm với chủ nghệ tinh thông, quả thật đã tăng cường cho mình. Tuy đây là một kinh nghiệm thành thục trực tiếp xuất hiện trong đầu, nhưng lần đầu tiên sử dụng, Từ tiểu thụ vẫn chưa quen. Giới hạn khống chế ngọn lửa của hắn đã được nâng cao, tương đương với việc dưới mức nhiệt độ cực cao cũng dần có thể thao tác ổn định. Nhưng lực độ thủ pháp luyện đan mà hắn vừa sử dụng lại vẫn ở mức độ trước đó. Điều này tương đương với một người bình thường tay cầm một chiếc búa lớn, dùng 100% sức lực để rèn sắt. Không có vấn đề gì, ngày thường Từ tiểu thụ chính là rèn đan dược như vậy. Nhưng sau khi nâng cấp chủ nghệ tinh thông, khả năng khống chế ngọn lửa của hắn đã tăng lên, biến tướng chính là người thường rèn sắt, biến thành một lão hán cường tráng đầy kinh nghiệm, vẫn dùng 100% sức lực để chơi với lửa, tất sẽ tự thiêu. Nghĩ đến đây, Từ tiểu thụ không kinh sợ mà ngược lại vui mừng. Đàn tháp bị cháy là chuyện nhỏ, nhưng hắn đã từ lần thí nghiệm này tìm ra được phương pháp trị tận gốc việc tạc lô. Chỉ cần chủ nghệ tinh thông được nâng cao, khống chế lửa tật cũng sẽ được nâng tầm. Đợi đến khi mình ở nhiệt độ cực cao cũng có thể khống chế được chính xác tận chiếu thiên viêm. Còn có thể tạc lô sao? Từ tiểu thụ không khỏi cất tiếng cười lớn. Hắn vừa ngẩng đầu một cách khoa trương như vậy đã phát hiện ra trước mắt có gì đó không ổn. Một gương mặt mày đứt tóc cháy than đen, bởi lão đan sư nổi giận khó kiềm. Trên tay lão đang cháy bùng bùng ngọn lửa hừng hực. Sư đệ hội trưởng sao? Từ tiểu thụ khó khăn nuốt nước bọt, gọi xong một tiếng liền cảm thấy cổ họng khô khốc, bị dọa sợ. Điểm bị động cộng 1. Hết chương 310. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.